Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, phần 43, Đường Hân sắc mặt tối sầm, quyết đoán che chắn hệ thống lên tiếng. Nam nhân tầm mắt ở trên người nàng băn khoăn một lát. Không có xem nhẹ kia thêu tuyến châm pháp, biết rõ nàng ở nói dối, lại không chọc thủng, mà là ôn hòa đạm nhiên vươn tay. Cô nương lên bờ đi. Người nhà nên sốt ruột chờ, không có nửa điểm tà niệm. Không ham bất cứ thứ gì, tựa hồ hắn cứu người, thật sự chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Đường Hân dù cho cảm thấy không đúng chỗ nào, rồi lại nói không nên lời, chỉ có đem lời nói giấu ở đáy lòng. Thuyền nhỏ chậm rãi hoa đi, Đường Hân mặt mang nghi hoặc đi rồi vài bước, bỗng nhiên xoay người, nàng phải hỏi cái này người tên gọi. Sau này nếu là gặp phải, có gấp cái gì cũng hảo giúp một phen, tương phùng tức là duyên sao. Chỉ thấy, kia nam nhân từ trong lòng ngực lấy ra một phen vàng dòng bàn tính. Khoanh chân mà ngồi, đối mặt ánh sáng mặt trời, đưa lưng về phía nàng, kim kim kim kim bàn tính vàng. Đường Hân đôi mắt đều thiếu chút nữa xem thẳng, không phải bởi vì này bàn tính đáng giá. Mà là này nhìn như ôn nhu dễ khi dễ phúc hắc hóa. Nàng thật đúng là nhận thức. Hắn ở trên giang hồ xem như cái phi thường đặc thù tồn tại. Thường thường cười đến càng ngọt, đối diện chết liền càng nhanh. Tuyệt không phải người bình thường có thể trêu chọc. Châu vô cực, hắn bàn tính vàng không rời thân. Bởi vậy, trên giang hồ người, cơ hồ đều đã quên hắn tên thật. Gọi thẳng hắn vì bàn tính vàng. Người này nhìn như tao nhã hòa khí, không có nửa điểm lực sát thương, kỳ thật khôn khéo thật sự, giỏi về tính kế nhân tâm mơ siêu đến nỗi địa vị, tương đương với trên giang hồ bách sự thông, vô luận chuyện gì, tựa hồ đều không thể gạt được hắn đôi mắt. Kiếp trước nàng kinh doanh ngầm tiền trang thời điểm, không thiếu được muốn cùng hắn giao tiếp, hai người giao tình, một lời khó nói hết. Đường Hân tâm tình phức tạp hướng phụ cận không người chỗ đi đến. Ước chừng một nén nhang thời gian, lại từ nào đó thôn trang phía sau lưng núi lớn đi ra. Lúc này, nàng đã thay hệ thống mặt nạ, giống như tiêu sái đánh một phen màu trắng quạt xếp, một bộ nhẹ nhàng tuấn công tử bộ dáng. Hệ thống, ký chủ, ngươi đổi Ninh An mặt xuất hiện ở kinh thành phụ cận. Thật sự không phải tìm chết sao? Đường Hân. Hoảng cái gì, dù sao Dạ Minh Châu nồi đều đẩy cho Vũ Tương, bọn họ liền tính muốn bắt ta, cũng dù sao cũng phải có cái nói được quá khứ lý do đi. Hệ thống, Đường Hân đem nội lực vận đến mũi chân, đạp lên khô khốc nhánh cây trên lá cây, cũng không nửa điểm động tĩnh, ở bờ sông biên rừng rậm chung chờ đợi ước chừng một canh giờ. Rốt cuộc thấy Châu Vô Cực đem thuyền nhỏ hoa tới rồi một bên. Thượng ngạn, nàng ỷ vào chính mình khinh công, một đường theo đuôi hắn. Hệ thống, ký chủ, khi nào ngươi biến đáng khinh, cũng bắt đầu trộm theo dõi người khác. Đường Hân mặt vô biểu tình, ta tìm hắn có việc, đến đi theo hắn đi hắn kia đại bản doanh uống một ngụm trà ngồi ngồi. Bằng không, lấy này chết hồ ly tính tình, tám phần là không cho là mơ siêu nàng mất tích lâu như vậy. Không xác định hắn có nhận biết hay không bọn họ này giao tình. Liền như vậy một đường đi theo, Đường Hân lại phát hiện, hắn không có hướng đại đạo thượng đi, ngược lại là càng đi càng hẻo lánh. Hệ thống, ký chủ, người xác định hắn đại bản doanh kiến tại đây hoang sơn dã lĩnh. Chuẩn bị cùng hoàng thượng ngoạn nhi địa đạo chiến. Đường Hân, ta nếu là hiểu này chết hồ ly mạch não. Lần trước liền sẽ không làm hắn hố đi miếng đất kia. Ngấm lại liền có điểm đau lòng. Trước mắt, mọc lan tràn trà cây càng ngày càng nhiều. Cây cối càng ngày càng gấp mật. Rừng rậm càng thêm xu hướng với nguyên thủy. Rốt cuộc, xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối. Lọt vào trong tầm mắt, là một chỗ mồ. Đường Hân đánh cái dùng mình. Hắn một người tới mồ, là tế điện ai? Giang hồ trong lời đồn vắt cổ chày ra nước bàn tính vàng. Còn có này phân lương tâm, sợ không phải thấy quỷ. Chẳng lẽ nói, hắn đã sớm phát hiện có người đi theo, lúc này mới cố ý đem nàng dẫn tới hẻo lánh chỗ. tưởng vô thanh vô tức giải quyết rớt. Như vậy phỏng đoán, càng phù hợp hắn nhất quán tác phong. Chỉ thấy Châu Vô Cực chậm rãi tháo xuống hắn đấu lạp. Cởi bỏ áo tơi, lộ ra một trương tuấn mỹ xuất trần sườn mặt, khóe miệng như có như không một câu. Từ bên hông lấy ra một cái tử hồ lô, một người một chỗ, tế điện lão hữu, không khỏi hư không vắng lặng. Trong rừng cây bằng hữu nếu nghĩ đến tiếp khách, tại hạ từ chối thì bất kính, dứt lời. Lại quay đầu, tử hồ lô đối với bên cạnh người mộ bia trước tưới thượng một vòng. Ngươi không phải thích xem náo nhiệt sao? Dĩ vãng mỗi lần dâng hương tế điện, đều chỉ có một mình ta đến. Ngươi ở dưới suối vàng, sợ là nhàm chán thật sự. Lần này, nhiều chút hơi thở của người sống, liền không hiện này rừng rậm lạnh lẽo, hắn một người đối với mộ địa người chết nói chuyện. Rừng cây yên tĩnh không tiếng động, vô cớ mà có chút thấm người. Đường Hân thế mới biết, chết hồ ly võ công nội lực lại tinh tiến không ít. Hắn sớm biết rằng có người theo ở phía sau, mới cố ý càng đi càng hẻo lánh, đem nàng đưa tới nơi này tới. Đến nỗi vì cái gì là cái phần mộ, nàng híp con ngươi, mang theo chút nghi hoặc, quan sát kỹ lưỡng kia khối mộ bia, không nghe nói qua chết hồ ly có cái gì thân thích bằng hữu đã chết. Hắn từ nhỏ chính là cái cô nhi, đến nỗi bằng hữu, kia cũng là căn cứ vào thương nghiệp thượng ích lợi liên lụy. Hắn người này tính khởi chướng tới, đó chính là lục thân không nhận, bởi vậy nàng có thể suy đoán, người này cũng không cùng người thổ lộ tình cả mơ siêu hôm nay nàng là mở rộng tầm mắt. Nguyên lai chết hồ ly cũng có hắn vướng bận người, chỉ tiếc âm dương lưỡng cách, hệ thống, ký chủ, ngươi vừa rồi biểu tình, tuyệt đối là vui sướng khi người gặp họa đúng không? Đường Hân, khụ khụ, tuyệt đối không có. Ta chỉ là thực tiếc hận, người này nếu là tồn tại, nói không chừng có thể sửa trị một chút này chỉ thành tinh hồ ly. Còn không ra sao, Châu Vô Cực lời nói trước sau như một ôn hòa vô hại. Chỉ là hơi hơi giơ lên âm cuối, làm quen thuộc hắn Đường Hân cảm giác được một tia không ổn. Nàng vừa mới chuẩn bị hiện thân, cọ tới cọ lui đẩy ra lá cây che đậy, không nghĩ tới, từ góc độ này. Thế nhưng thấy rõ mộ bia thượng tự, chỉ thấy Ninh An hai chữ, thật sâu khắc vào bia đá, nơi góc bộc lộ mũi nhọn, bày ra này chủ nhân bất phàm mơ siêu này tự, hiển nhiên là dùng nội lực thúc dục đao kiếm mới trước mắt. Mà nội lực như thế thâm hậu người, tưởng đều không cần tưởng, trước mặt cái này là được, chết hồ ly tế điện người, là nàng, Đường Hân khiếp sợ. Chương 51 cùng gian thương làm giao dịch Đường Hân gót chân như là dính ở mà. Nàng nếu là đỉnh như vậy một khuôn mặt chạy ra đi. Không biết chết hồ ly có thể hay không khí đến đem nàng một lần nữa vùi vào đi. Thật là thấy quỷ, hắn thật đúng là cùng trên giang hồ truyền thuyết giống nhau. Cái gì đều biết, ngay cả ngốc trăm dặm đều chỉ cho rằng nàng mất tích. Hắn lại có thể được biết nàng đã chết chuẩn xác tin tức. Thậm chí, lập cái bia, chẳng lẽ hắn liền nàng thi thể đều có thể lộng tới tay? Hệ thống, sớm bảo ngươi giả thành người qua đường bính, ngươi cố tình nói người qua đường nhân vật không có lực sát thương. Phải dùng Ninh An thân phận cùng hắn nói. Cái này hảo, chơi quá trớn đi, Đường Hân thập phần thong thả xoay người, không có phát ra nửa điểm động tĩnh, mũi chân chậm rãi xúc lực căng thẳng, rồi sau đó. Như mũi tên rời dây cung bay nhanh chạy trốn đi ra ngoài. Tới đều tới, còn muốn chạy, Châu Vô Cực lười biếng thon dài con ngươi nhẹ nhàng nhíu lại. Hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ mặt bộ hình dáng, bỗng nhiên nhiễm một tia sát ý. Hắn khẽ nhếch tay áo, lộ ra thon dài trắng nõn ngón tay. Chỉ gian, tam cái ngân châm bay ra, Đường Hân nghe được phía sau tiếng xé gió, thầm nghĩ không tốt. Hệ thống, ký chủ ngươi hoảng cái gì? Không phải thường thường cùng hắn giao tiếp sao? Đường Hân, vui đùa cái gì vậy? Trước kia cùng hắn giao tiếp, là vì tranh địa bàn. Hắn người này thích cùng ta đấu đầu óc, mặt ngoài so với ai khác đều hòa khí. Ta cùng hắn liền chưa từng động qua tay. Căn bản không biết hắn sâu cạn. chỉ có thể suy đoán người này võ công không kém Mơ Siêu hôm nay vừa thấy. Tính ta còn là chạy mau đi. Nàng có thể nghe thanh biện vị, biết sau lưng có ám khí, nghiêng người một trốn, tam căn ngân châm chát ở phía sau trên thân cây. Đường Hân thoáng nhìn ngân châm châm chọc biến thành màu đen. Trong lòng thầm mắng một câu, còn đồ độc, nếu không phải nàng lấy không hệ thống 10 năm nội lực. Cái này liền lại trúng tuyển chiêu. Châu Vô Cực đứng ở tại chỗ, đồng dạng là nghe thanh biện vị. Hắn đối hàn ám khí rất có tự tin, thậm chí không cần nâng bước truy kích, là có thể khẳng định, trong rừng cây cái kia ý muốn chạy trốn người, không ra tam hạ, liền sẽ trúng độc rơi xuống đất. Chính là, trong lòng mặc đếm tới tam, rừng cây như cũ khẽ tịch không tiếng động, trong dự đoán trọng vật rơi xuống đất tiếng động, cũng không xuất hiện, chỉ có một giải thích, người nọ khinh công, rất cao thâm, đủ để cho hắn đạp diệp mà đi. Tại đây rừng núi hoang vắng, thế nhưng cũng có cao thủ. Châu Vô Cực trong mắt một đạo nghi hoặc hiện lên, đột nhiên, chiều một phương hướng phi thân mà đi, tốc độ mau đến chỉ còn lại có một mặt tàn ảnh. Đường Hân đem khinh công vận đến cực hạn, gấp đến độ đầy đầu đều là hãn, lại vẫn như cũ không ném rớt phía sau người. Hệ thống, ký chủ, ngươi sợ là khẩn trương đến liền đầu óc đều rớt, liền không biết đổi khuôn mặt sao. Đường Hân, ta nhưng thật ra cảm thấy, nếu ta không phải Ninh An, bởi vì theo dõi chết hồ ly mà bị hắn theo dõi. Như vậy khẳng định bị chết càng mau. Đúng lúc này, Châu Vô Cực đã đuổi theo, tầng tầng lớp lớp che đậy tầm mắt lá cây bởi vì khoảng cách kéo gần mà trở nên thưa thớt. Làm hắn có thể thấy rõ ràng nàng bóng dáng, khinh công không tồi, mặt sau người thanh âm vẫn mang theo một tia lười biếng. Tùy ý mà không chút để ý, bất quá, vẫn cứ không làm nên chuyện gì, Đường Hân nghe được bàn tính thanh thúy tiếng vang. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại, lại ngạnh trang một bộ cái gì đều không sợ bộ dáng. Bỗng nhiên ngừng lại, trong tay màu trắng quạt xếp bá mà triển khai. Nàng tuy rằng trong lòng đã bắt đầu luống cuống, ngữ khí lại giả bộ nhất phái cao thâm khó đoán, thậm chí còn có một loại giống như thế ngoại cao nhân cao ngạo tự xưng là ý vị. Tại hạ chỉ là đồ kinh nơi đây, vẫn chưa nghĩ tới quấy nhiễu công tử, thả tại hạ còn có chuyện quan trọng muốn làm, đi trước một bước, tuy rằng lý do nói được quang minh chính đại, nhưng ngăn không được nàng chột dạ. Đường Hân đang định lòng bàn chân mạt du, không nghĩ tới vẫn là bị một phen kéo lấy sau cổ. Châu Vô Cực bất chấp tư thế này thô lỗ, phá hủy hắn nhất quán duy trì ôn hòa yêu nhã biểu tượng. Túm nàng sau cổ tay đột nhiên buộc chặt, nguyên bản không chút để ý tiếng nói bỗng dưng biến đổi. Không còn nữa ôn nhu, ngươi là ai? Đường Hân bị hắn kêu đến da đầu tê dại, thân thể phản xạ tính căng thẳng, nàng không ra tiếng. Chỉ chậm rãi quay mặt đi tới, mang theo một tia không dễ phát hiện chột dạ, xấu hổ kéo kéo khóe miệng, làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến mà cùng hắn đánh lên tiếp đón. Hải Nha bàn tính vàng, đã lâu không thấy, ngươi thật là càng dài càng dốc lòng. Châu Vô Cực gắt gao nhìn chằm chằm nàng mặt, làm như không thể tin tưởng, đầu ngón tay trở nên trắng, trong lúc nhất thời thế nhưng không nói chuyện, người này... Này mặt, này quen thuộc ánh mắt cùng ngữ khí. Ninh An, cùng mấy năm trước nhìn thấy khi giống nhau, tuấn mỹ khuôn mặt mang theo một tia tùy tính tà khí. Thâm thủy u ám mắt phượng, nhìn như thanh triệt thấy đáy, cũng không lộ ra này chủ nhân nửa điểm tâm tư. Ngươi không phải, chết ở Quy Nhất trên tay sao? Hàn ôn hòa ngụy trang trong nháy mắt bị đánh vỡ. Không tự giác, đầu ngón tay dùng tới một phân lực. A, gạt ta, trốn rồi 3 tháng, thậm chí ngươi tâm đầu huyết, tiền trang, bị Tề Thiên Hữu nhặt đi, cũng không cái gọi là, trời biết, mỗi lần tới cái này địa phương, tâm tình của hắn đều có chút trầm trọng, ở trống vắng không người núi rừng gian độc mồi, đối mặt mộ bia, phảng phất trong thiên địa cũng chỉ dư lại hắn một cái người sống. Cô tịch, thanh lãnh, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Cái này xảo trá nam nhân thế nhưng không có chết. Đường Hân chỉ cảm thấy cổ áo bị hắn túm chặt muốn chết. Sắp không thở nổi, Ngươi trước từ từ, khụ khụ, trước buông ra ta lại nói. Lần này sợ là muốn lật xe, xem ra nàng bị Quy Nhất chạm với dưới kiếm, chết hồ ly là cảm kích. Xem ra về sau muốn nhiều hơn chú ý chết hồ ly mạng lưới tình báo. Hệ thống, ký chủ, đều lúc này ngươi còn chú ý cái quỷ a? Ngươi xác định hắn không phải tới tìm ngươi tính sổ sao? Giả chết sự tiểu, lừa gạt cảm tình sự đại. Đường Hân, ta là chết thật được không? Nói nữa, kiếp trước ta cùng hắn giao tình kia kêu một cái một lời khó nói hết. Căn bản đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ cái gì. Trọng tố thân thể thời điểm ta liền nghĩ đến quá hắn. Lấy hắn tính tình, liền tính không thể gồm thâu tiền của ta trang. Cũng không ai cùng hắn tranh địa bàn. Ta đã chết, hắn chẳng phải là Mỹ Tư Tư. Thậm chí cao hứng ở ta mộ phần nhảy disco. Hệ thống, tựa hồ nói được có như vậy điểm đạo lý. Hắn như thế nào lại đột nhiên đổi tính? Còn cho ngươi lập khối bia. Châu Vô Cực thấy Đường Hân ho khan hai tiếng. Ý thức được cái gì? Buông lỏng tay ra, đôi tay phụ ở phía sau. Khôi phục thái độ bình thường. Nhẹ nhàng công tử, ngọc thụ lâm phong, ôn tồn lễ độ, khí chất chắc người. Phảng phất vừa rồi thất lễ cử chỉ không phải hắn việc là mơ siêu quang xem hắn này phó bề ngoài. Căn bản tưởng tượng không ra hắn đến tột cùng có bao nhiêu xảo quyệt thủ đoạn. Đường Hân thầm mắng một câu chết hồ ly, giới cười nói, hiểu lầm, xem ra hết thảy đều là hiểu lầm, Châu ca sẽ không cho rằng ta đi theo ngươi là vì hại ngươi đi. Nếu hiểu lầm đã giải, ta còn có chút việc, tưởng đi trước một bước, chúng ta ngày khác lại tự, Châu Vô Cực nghe nói, khóe miệng lạnh băng một lượt, nhìn như ôn hòa, lại giấu giếm mũi nhọn, ngươi một đường đi theo ta đi đến nơi này. Chẳng lẽ không có gì lời nói tưởng đối ta nói? Ta, bọn họ trước kia giống như không thân đi. Ngươi không có chết, Châu Vô Cực về phía trước một bước. Khóe miệng câu lấy một mặt ôn hòa mà vô hại đạm cười. Bước cho nàng sau này một lui. Không giải thích một chút, ngươi ném xuống tiền trang nguyên do. Ngoặc kép, hết chương.